Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 93, Chiết Giang phát hành điểm. Ngoại trừ đại lượng không rõ chân tướng quần chúng bên ngoài, trên đời luôn có rất nhiều thích truy vấn ngọn nguồn người. Tu hành giới cũng không ngoại lệ. Biên tập đại đại, đại sư huynh tại sao muốn khiêu chiến bốn người bọn họ? Có hay không nội tình có thể lộ ra? Hy vọng tại hạ đồng thời, quân sơn bút ký, bên trong có thể giải hoặc. Nghe nói cái này bốn nhà, tông phái ngấp nghé đại quân sơn động thiên. Phải chăng làm thật? Nếu thật là dạng này, mời biên tập đại đại hướng đại sư huynh chuyển cáo. Chúng ta Loa Hà tán tu đã làm tốt chuẩn bị. Đại sư huynh một tiếng triệu hoán. Chúng ta không xa ngàn dặm cũng muốn tiến đến thủ vệ đại quân sơn động thiên. Phụ Loa Dương tán tu người tình nguyện danh sách, tổng cộng 27 vị. Nhìn văn chương cái này tứ đại luyện sư thật là lợi hại. Đại sư huynh có làm hay không qua được? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mời biên tập chuyển cáo đại sư huynh. Có cần hay không tiểu đạo hỗ trợ hóa giải? Tiểu đạo ngay tại Tư Nam phủ bên cạnh. Là đồng nhân phủ Mai Hạc quán tu sĩ, cùng Cảnh Vân An trưởng lão cháu ruột thê muội cháu trai tam cô gia là bạn tri kỷ. Nhưng thay truyền lời, đại lượng phi phù tin tức tràn vào ban biên tập, để Triệu Nhiên có thể thong dong chú ý dư luận động thái. Thế là hắn tuyên bố thứ hai kỳ nội dung chủ yếu trận chiến này chân tướng. Đương nhiên, tương quan văn chương dài ngắn không đồng nhất. Tường hơi không giống nhau, có đại khái ngàn chữ dài văn, có nhỏ đến mấy chục chữ đậu hũ khối, nhiều như rừng mấy chục thiên, trong đó bao hàm giải thích càng có trên trăm loại, tất cả đều sắp xếp trung tuần phát hành, quân sơn bút ký, bên trong. Đối với cái này, Triệu Nhiên hướng Dư Chí Xuyên, Linh Lang Nguyệt Ảnh, Dương Chí Ôn trở xuống chúng các biên tập làm giải thích. Chúng ta làm tuyên truyền lẫn lộn, có đôi khi tựa như làm đồ ăn đầu bếp. Độc giả cần, là bọn hắn muốn chân tướng. Bọn hắn sẽ đem không cần, không có hứng thú chân tướng si đi. Lưu bọn hắn lại thích, đồng thời vì đó tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên đừng sợ nguyên nhân quá nhiều giải thích hỗn loạn. Độc giả mình liền sẽ căn cứ yêu thích tự hành sàng chọn. Nhiệm vụ của chúng ta chính là cho bọn hắn cung cấp đủ nhiều nguyên liệu nấu ăn, thỏa mãn các loại nhấm nháp người khẩu vị yêu thích. Trung tuần, quân sơn bút ký, biên tập sau. Khi hoàn thành, ban biên tập dựa theo đại diện tên ghi, đem bút ký lấy 20 sắc làm một bó. Một bó phong tốt. Trong đó có chút tỉnh là nhà giàu. Ngay cả dùng hơn 10 chương, chính là đến mấy chục tấm phi phù mới đưa bút ký gửi đi hoàn tất. Tỷ như Tứ Xuyên bản tỉnh ba cái phát hành điểm, Hồ Quảng nhất là Hồ Quảng Bắc Bộ Tương Dương một vùng, Giang Tây Tây Bắc cùng Chiết Giang các vùng đều là đặt hàng nhà giàu. Chiết Giang cách Tứ Xuyên không gần, lại cùng Lâu Quan không có quá nhiều gặp nhau, nhưng nơi này quân sơn bút ký phát hành lượng lại vượt qua rất nhiều tỉnh, đứng hàng cả nước trước bốn. Sở dĩ có như thế thành tích, toàn do Chiết Giang Linh Khư các đích hệ tử đệ Đỗ Tinh Diễn đại lực phổ biến. Từ khi quân sơn bút ký phát hành về sau, ngẫu nhiên nhìn thấy bản này tập san, Đỗ Tinh Diễn liền thật sâu trầm mê trong đó. Nhất là đối tập san danh tự tràn ngập hào cảm, chủ động xin gánh chịu Chiết Giang phát hành sự vụ. Tại Đỗ Tinh Diễn giới thiệu cùng thúc đẩy lần, không tới 3 năm, quân sơn bút ký tại Chiết Giang phát hành lượng 1 năm đi trên một bậc thang. Lúc trước năm 100 phần, đến năm ngoái 200 phần, năm nay tháng riêng lại từ 200 đột phá đến 300 phần. Trên đồng thời, quân sơn bút ký đến Chiết Giang về sau, đăng báo thử kiếm 3 tỉnh tứ luyện sư một chuyện. Nhanh chóng tại Chiết Giang toàn tỉnh tin đồn ra, thậm chí rất nhiều quán các, thế gia, môn phái tu sĩ đều muốn cầu gia tăng đặt mua lượng. Bởi vậy, hắn hôm nay nhận được trung tuần tháng 2, Quân Sơn bút ký là trọn vẹn 400 phần. Quân Sơn bút ký, phát hành, lớn nhất chướng ngại liền là phi phù tiêu hao, lấy đỗ tinh diễn linh khư các đích hệ tử đệ thân ra. Nếu như một phần dùng phi phù lần lượt phát hạ đi, cũng là không chịu được, nhất là Nguyệt San sửa đổi phần là tuần san về sau. Tỷ như kỳ này bút ký, 400 phần, mỗi bản tiêu hao một chương phi phù, đó chính là 2.000 lượng bạc, một tháng 6.000 lượng, một năm liền là hơn 7.200. Đỗ Tinh Diễn dĩ nhiên không phải đồ đần. Hắn 2 năm này cũng chầm chậm trải vuốt ra Chiết Giang tỉnh cấp 2 phát hành điểm. Toàn tỉnh 11 cái châu phủ, một phủ một chỗ, dựa theo mỗi tấm phi phù mang theo 20 phần. Tuần san so Nguyệt San giảm nặng gần nửa, bởi vậy mang theo lượng cũng gấp bội. Tính toán, hắn cái này kỳ cần sử dụng phi phù là 25 tấm. Giá trị quan ngân hơn 122. Những bạc này cũng tương tự không phải hắn ra, mà là từ các châu phát hành điểm ra. Không chỉ có như thế, hắn còn thường xuyên nhận các nơi phát hành điểm cho hắn gửi để lấy lòng hắn lễ vật. Tỉ như một ít linh đan linh thảo, tỉ như một chút phù lục pháp khí, đều không phải hàng cao cấp gì, nhưng góp nhặt nhiều, cũng không phải con số nhỏ. Thu được bút ký về sau, Đỗ Tinh Diễn không kịp chờ đợi trước lật ra một bản xem. Cái này xem xét, một hơi liền thấy trời tối. Sau khi xem xong, hắn lắc lắc bị khổng lồ hỗn tạp lượng tin tức tràn ngập đến có chút mơ hồ đầu. Tĩnh thần khôi phục một lát, lúc này mới nhịn không được cười lên, hồi lâu không có đọc sách đọc đến thống khoái như vậy qua. Từ buổi trưa lên, tất cả Chiết Giang châu phủ đại diện phát hành điểm đều phát tới phi phù hỏi thăm tập san phải chăng đến. Những này phi phù, Đỗ Tinh Diễn giờ phút này mới có nhàn tâm thu đọc. Đọc xong về sau tâm tình của hắn lại tốt hơn nhiều, có thể mỗi lần đều tại toàn tỉnh đạo hữu trước. Đó trước đọc bút ký, trong đó chi nhạc, duy có hắn nhà mình biết. Hàng Châu 53 phần. Kim Hoa 47 phần, Ôn Châu 39 phần, Cù Châu 33 phần. Đỗ Tinh Diễn đem bút ký một lần nữa tính toán phong trói. Sau đó từng cái phát xuống, đồng thời đem linh khư các mấy vị khác sư huynh đệ đặt trước 3 phần cũng làm cho người đưa qua. Chia đều phát xong tất, hắn lại nhặt lên nhà mình quyển kia, Quân Sơn bút ký, nhanh chóng lật lên xem lần thứ hai. Nhất là chú ý nền tảng cùng trang tên sách bên trong. Ban biên tập tuyên bố hạng mục công việc cáo chi Lưu Bạch chỗ. Quả nhiên, hắn thấy được thứ nhất thông cáo. Hướng Quý Châu, Giang Tây, Chiết Giang 3 tỉnh tu sĩ yêu cầu bản thảo. Thu thập chủ đề là đối sự tình liên quan 4 vị luyện sư cùng sư trưởng đệ tử. Thân bằng hảo hữu phỏng vấn. Bản thảo một khi tiếp thu, dựa theo trung cấp tiền nhuận bút thanh toán. Đỗ Tinh Diễn biết Quân Sơn bút ký thu thập bản thảo lúc chỗ thanh toán tiền thù lao là dựa theo 3 cấp bậc tiến hành thanh toán. Tối cao là 1 chữ 100 văn. Trên cơ bản lấy tin tức trọng đại, tinh mỹ thi từ, công pháp đạo thuật nghiên cứu và thảo luận làm chủ. Cấp trung là 1 chữ 20 văn. Chủ yếu là một chút phổ thông nhưng thú vị đưa tin. Cấp thấp là 1 chữ 5 văn. Chủ yếu là thoại bản, kim cổ truyền kỳ loại hình. Đỗ Tinh Diễn là Quân Sơn bút ký, nổi danh soạn bản thảo người. Bút danh Kính Huyền Tán Nhân. Trong 3 năm phát đếm rõ số lượng 10 thiên văn tử. Đọc lướt qua qua truyền kỳ, phỏng vấn, báo cáo tin tức, thậm chí thi từ chờ nhiều loại văn thể. Hắn văn chương, bây giờ trên cơ bản gửi tới đều sẽ bị Quân Sơn bút ký ban biên tập áp dụng. Cao trung đề 3 ngăn tiền thù lao đều cầm qua. Với hắn mà nói, kỳ thật cầm nhiều ít tiền thù lao cũng không trọng yếu. Hắn quan tâm là đăng, chỉ cần lên tập san, chỉ cần có thể tại bản chữ mực in bên trong nhìn thấy văn chương của mình. hắn liền có thể cảm nhận được vô cùng vui vẻ. Tại Đỗ Tinh Diễn trong lòng, nhà mình văn chương có thể bị trăm ngàn người truyền đọc. Đây mới là lớn nhất thoải mái điểm. Tưởng tượng mấy chục năm sau, con cháu của mình bọn hậu bối vẫn như cũ có thể nhìn thấy nhà mình văn tự lưu truyền. Đây là cỡ nào đáng giá lệnh người dư vị sự tình a. Bởi vậy, nhìn thấy quy tắc này thông cáo, hắn lúc này liền động tâm tư. Cái gọi là tứ luyện sư, Chiết Giang liền chiếm hai cái, mà lại đều tại Cù Châu. Hắn hoàn toàn có thể mượn người bên ngoài còn chưa kịp phản ứng trước đó. Vượt lên trước chạy tới phỏng vấn, cầm tới trực tiếp phỏng vấn bài viết. Nghĩ tới đây, hắn tâm tư lập tức nhiệt lạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,